Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1551, chương 1552, dạ hành. Ngày nào đó, ta gặp phải một người, đời ta khuất nhục đều bị người này đem phá hủy. Vừa nói đến người kia thời điểm, Tiêu Khắc sắc mặt lập tức thay đổi, oán hận mài răng, ngươi nói mau a. Lâm Tú có chút hưng phấn, đối với Tiêu Khắc phẫn nộ, mặc danh để cho hắn cao hứng. Hừm, ngươi ta phải nói, ta liền nói, há chẳng phải là rơi xuống mặt mũi. Vừa dứt lời, Tiêu Khắc liền thấy được xung quanh vài đôi khiếp người ánh mắt, trực câu câu nhìn đến hắn, làm cho hắn cũng không dám cùng Lâm Tú đấu võ mồm. Nhìn thấy Tiêu Khắc một lần nữa ăn quả đắng bộ dáng, Lâm Tiêu lấy tay che kín cái miệng nhỏ nhắn, cười lên, chờ sẽ ở cùng ngươi tính sổ. Tiêu Khắc hung ác nhìn Lâm Tú một dạng, đã nói, ngươi biết không, người kia tu vi cao bấy nhiêu, kim đan hậu kỳ cường giả, cư nhiên để cho ta từ hắn đáy quần bên dưới chui qua, không thì liền bảo ta chết. Vừa nói, Tiêu Khắc thân thể cũng run rẩy, hiển nhiên giận quá. Lúc ấy nhiều người như vậy, không phải muốn chọn ta, có thể là bởi vì lúc ấy tu vi ta thấp đi. Ngược lại đến bây giờ ta đều vẫn không rõ là vì sao vậy. Cho nên chờ ta cường đại, nhất định phải tìm về đi. Vậy sau này, ta chui hắn đáy quần, cuối cùng còn bị hắn như bắt con gà con một dạng, cho mang theo tiến vào 10 dặm phiêu hương trong điếm. Sau đó đâu? Lâm Tú cau mày, cũng dò hỏi, lần này hắn không có cười, bởi vì hắn biết rõ chuyện này đối với ở tại đặc biệt thích thể diện Tiêu Khắc lại nói, quả thực liền còn khó chịu hơn là giết hắn. Sau đó, Tiêu Khắc ngẩng đầu, nhìn lên trần nhà, phảng phất lại trở về cái kia đơn độc trong phòng. Hắn không phải là người, bên trong biết không, hắn vậy mà thích cùng nam tử trao đổi. Lúc đó ta lớn được cũng rất tuấn tú, tuy rằng vẫn là mới ra đời, nhưng mà bản nhân vẫn là đối với mình phi thường tự tin. Hừm, ngươi sẽ không bị cái kia đi. Lâm Tú nói ra, hắn một đôi mắt to ngập nước, nháy nháy nhìn đến Tiêu Khắc. Đánh giám, ta khả năng bị cái kia sao? Cho dù chết cũng không thể. Tiêu Khắc đột nhiên kích động, bưng lên trong tay rượu, ngửa đầu một cái rầm rầm rầm rầm hướng đổ vô miệng. Chuyện này xem ra ở trong lòng hắn có đến không nhỏ bóng mờ, cũng có khả năng đang là bởi vì chuyện này hắn mới bắt đầu điên cuồng tu luyện. Tại bọn họ bên trong tông môn là không hơn không kém luyện công cuồng nhân, người lại dáng dấp đẹp trai, tu vi lật cao, đi tới chỗ nào đều sẽ làm người yêu thích. Cuối cùng sao? Chu Phồn Tinh mặt không biểu tình há mồm phun ra 4 chữ, sau đó sẽ không có nói tiếp rồi. Các người đều muốn biết sao? Tiêu Khắc ngạnh nuốt nước miếng một cái, tinh thần khẩn trương nói ra. Mọi người đồng loạt đều gật đầu một cái. Chuyện này ta không cho phép bên trong truyền ra ngoài. Bên trong nhất định phải cho ta phát thề. Tiêu Khắc phi thường nghiêm túc nói ra. Lúc này hắn say đang nồng. Nếu như hôm nay không để cho hắn nói ra, về sau muốn để cho hắn nói ra, vậy liền vĩnh viễn cũng không thể. Đợi mọi người phát xong thề sau đó, Tiêu Khắc hài lòng gật đầu. Được, các ngươi đã đều muốn biết, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Tiêu Khắc một lần nữa bưng lên một đêm rượu, cho mình thêm can đảm, theo sau đem chén thoáng cái liền té xuống đất. Ta mẹ nó muốn đi giết cái kia quy tôn tử. Hắn vậy mà đem ta cởi quần áo hết sạch, còn ôm ta, còn thân hơn ta, cuối cùng còn nói rồi mấy cái khác nam tử cùng nhau tới làm loại sự tình này. Bất quá cuối cùng ta nhanh trí, ôm lấy quần áo, đẩy cửa sổ ra, nhảy xuống. Trời ạ, phải biết, đây chính là lầu 3 cao như vậy. Dưới tình thế cấp bách, ta quần áo cũng không có mặc lên người, cứ như vậy nhảy tới trên đường chính, nhất thời đưa tới oanh động không nhỏ. Nghe đến đó, mọi người đều không khỏi lắc lắc đầu, thở dài một cái, nguyên lai không bị cái kia a. Ngay cả Lâm Tú đồng dạng cũng là thở dài một cái. Cũng không có phát cái gì, cũng không có lời an ủi. Ngươi sao không có đem việc này nói cho sư phó đâu? Nếu mà hắn lão người ta biết rồi, thế nào cũng phải tự mình phá hủy cái này phá tửu lâu. Vô Cực nói ra, ta có ý nói sao? Loại này mất thể diện chuyện, không phải là ta có thể làm ra đến. Tiêu Khắc một thanh nước mũi một thanh lệ nói ra. Được rồi, không được đang khóc. Sự tình ngươi chúng ta nếu đã biết, kia thì sẽ không mặc kệ. Mặc dù cũng không nhận thức ngươi nói những người đó, nhưng dẫu gì ta hiện tại là sư huynh đệ, có chuyện gì sư huynh sẽ bảo kê ngươi. Vô Cực vỗ vỗ Tiêu Khắc bả vai nói ra. Một bữa cơm sau đó, mọi người quyết định trước quay về mỗi người chỗ ở, chờ nhập rồi ban đêm tại hành động. Lâm Tiêu cùng Vô Cực đoàn người sau khi tách ra, liền dẫn Hổ Phách hồi đến khách sạn. Chúng ta buổi tối thật muốn cùng bọn họ cùng đi ra ngoài đối phó người ma giáo sao? Hổ Phách dò hỏi. Tu hành thế giới đều là loại này, cá lớn nuốt cá bé, người lợi hại liền có thể thống trị cả thế giới. Thời gian thoáng một cái, rất nhanh liền đêm xuống, màu đen màn che hạ, mấy người tuổi trẻ tề tụ tại trong một cái hẻm nhỏ. Sư huynh, thật biết có người ma giáo đến sao? Ở Thiên Trì thành phụ cận ma giáo tựa hồ rất không bình thường a. Gọi Bạch Liên giáo, nghe nói bọn họ giáo chủ là một cái nữ tử. Nữ tử này thành lập Bạch Liên giáo là vì giúp đỡ người khác. Chính là cái này Bạch Liên giáo càng ngày càng khỏe lớn, cho tới hôm nay trưởng thành lên thành quái vật khổng lồ. Đúng. Hơn nữa cái này Bạch Liên giáo là thành lập ở tại nửa năm trước. Bọn họ giáo chủ cùng phủ thành chủ từng có một ít qua lại, nhưng đều là lời đồn mà thôi. Lâm Tiêu nhíu mày một cái, nghe xong bọn họ mà nói, hắn không khỏi nghĩ tới muội muội mình Lâm Sương. Bạch Liên, gia phù sa mà không nhiễm, nhưng hôm nay cái này giáo hội đã không phải là màu trắng rồi, mà là màu đen, đúng. Ta nhớ ra rồi, bọn họ còn gọi mình là Hắc Liên giày. Tiêu Khắc nói tới mọi người sửng sốt một chút. Đây một hồi Bạch Liên một hồi Hắc Liên, rốt cuộc là cái gì a? Ngươi nói rõ ràng. Vô Cực tận lực thấp giọng dò hỏi. Đúng như vậy, Bạch Liên cùng Hắc Liên vốn là một nhà. Có thể Bạch Liên chủ trương sáng thế cứu người, mà Hắc Liên chính là chủ trương giết người, để cho cái thế giới này tràn đầy tà ác. Đây chẳng phải là nói, đây là hai cái tuyệt nhiên ngược lại giáo nghĩa rồi. Kia Bạch Liên giáo chủ sau đó làm sao? Hổ Phách dò hỏi. Lâm Tiêu không khỏi nhìn nhiều Hổ Phách một lượng mắt. Đối với cái này bị mình cứu ra bạn gái, Lâm Tiêu vẫn cảm thấy mình có nhiều chút có lỗi với nàng. Nguyên lai thế giới phá hủy, đi tới một cái hoàn toàn mới thế giới xa lạ. Đây nếu là đổi thành những người khác, sợ rằng tại liền chán trường, chưa gượng dậy nổi rồi. Đang tập trung tinh thần nhìn đến Hổ Phách thời điểm, không nghĩ đến Hổ Phách chính là đem đầu quay lại, cũng nhìn về phía Lâm Tiêu. Ngươi nhìn cái gì chứ? Ta đây người mặc có vấn đề sao? Nguyệt quang trắng tinh, ánh trăng rơi tới rồi toàn bộ Thiên Trì thành, làm cho cả Thiên Trì thành đều biến thành màu trắng bạc. Hừm, tối nay nguyệt quang tựa hồ rất sáng a. Lâm Tiêu ngẩng đầu lên nhìn một chút trăng sáng nói ra. Kỳ thực hắn rất muốn nói, đây đêm hôm khuya khoát, người mặc đến một kiện quần áo màu trắng muốn làm gì? Y phục dạ hành không phải rất tốt sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.